Chương 769, Giáo vụ Lữ Thụ, canh 3. Đại vương tha mạng chính văn cuốn 769, Giáo vụ Lữ Thụ, canh 3. Thực chiến hệ trước môn chuyên ngành địa phương là phòng huấn luyện, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đã từng thấy qua, lúc ấy hai người bọn họ còn cảm thấy cái chỗ kia rất cao cấp, cấp cao đến bọn hắn cũng đều không hiểu bên trong dụng cụ là dùng để làm gì. Bên trong thực chiến hệ học sinh ngay tại từng đài trên dụng cụ ngồi huấn luyện, Lữ Thụ xuyên thấu qua phòng trong một người do rơi xuống đất pha lê quay chung quanh lên không gian nhìn thấy bên trong đang có hai người thí nghiệm chính mình thức tỉnh dị năng. Lữ Thụ biết thực chiến hệ bên trong chọn ưu tú tuyển chọn rất nhiều thức tỉnh, tu hành song tu học sinh, mà lại những học sinh này thức tỉnh phương hướng đều dị thường thích hợp chiến đấu. Cái này pha lê thất tất nhiên không phải phổ thông chất liệu, không phải cái nào trải qua được giác tỉnh giả chơi đùa. Lúc này là tự do thời gian huấn luyện, Lữ Thụ vỗ vỗ môn, ai là ban trưởng? Mọi người chậm rãi ngừng tay trước động tác hướng Lữ Thụ xem ra, bất quá đồng thời không có người đáp lời, có người nhỏ giọng truyền lời nói, Lữ Thụ thấy có người một đường chạy chậm tiến vào vừa rồi hắn nhìn thấy cái kia pha lê thất, trong đó một người gầy teo song tu học sinh kinh ngạc ở giữa hướng Lữ Thụ nhìn tới, một đám người chậm rãi xông tới, mọi người thấy thế nào đều cảm thấy Lữ Thụ có điểm kẻ đến không thiện ý tứ, đã có người nhận ra Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư, Tào Thanh từ bọn hắn, nhưng còn có một số người cũng không biết, nhưng là cái này đều không trọng yếu. Tự nhiên sẽ có người nói cho bọn hắn, trên thực tế không có khả năng có người tại tu hành học viện vừa mới khai giảng thời điểm liền biến thành mọi người đều biết nhân vật, mỗi cái chuyên nghiệp đại khái ngay từ đầu tiếp xúc vòng tròn chính là bản NG32, thời chuyên nghiệp, từng cái chuyên nghiệp tựa như là độc lập tiểu vương quốc, cũng không phải là mỗi người đều như vậy bát quái, nhưng mà thực chiến hệ ban trưởng, hạng A thiên tài Lý Tử Mục tựa như là một viên chói mắt minh tinh, thật sự là hắn thức tỉnh thiên phú quá mức siêu nhiên, lôi đình hệ, thế là chuyện đương nhiên cũng bị các lão sư coi trọng. Lý Tử Mục hướng ra phía ngoài Lữ Thụ bọn hắn đi tới, thực chiến hệ không tự chủ được vây bên người hắn, mặc dù mọi người đều biết nhà mình tu hành học viện giống loài nghiên cứu hệ thực lực hơi cường điệu quá, nhưng là người đều tìm tới cửa thật không thể sợ. Lý Tử Mục tại Lữ Thụ dừng lại phía trước mặt, thực chiến hệ người đều khẩn trương lên, Lý Tử Mục nói ra, Thụ ca, có chuyện gì sao? Thực chiến hệ đồng học. Thụ ca, khách khí như vậy, cùng trong tưởng tượng kịch bản có điểm không giống a, không phải là kiếm bạc nổ trương sao? Nhưng mà bọn hắn không biết, lúc trước Hách Chí Siêu bọn hắn dẫn người bao vây chặn đánh Lữ Thụ thời điểm Lý Tử Mục đã từng liền đứng ngoài quan sát qua, thậm chí thấy qua Lữ Thụ quay người nện đổ xuống đơn thiên la địa võng thành viên một màn, loại kia chính mình còn ở vào ngây thơ thời kỳ lại kinh gặp một cái khác người đồng lứa bưu hãn ký ức, thật sự là quá hung mãnh. Khi đó Lý Tử Mục còn rất yếu đây, liền đã bị Lữ Thụ ngay lúc đó bưu hãn cho kinh diễm đến, chỉ là một mực không có cơ hội nhận biết, cùng học sinh bình thường tưởng tượng khác biệt. Kỳ thật hạng A thiên tài cái này vòng tròn rất nhỏ, lúc ấy bọn hắn cùng đi linh cảnh hẻm căn cứ lúc, Lữ Thụ là cái gì đãi ngộ, bọn hắn là cái gì đãi ngộ, mọi người trong lòng cũng không phải không có số, thậm chí Lý Tử Mục tại hành lang trước nhìn thấy tấm kia thứ 9 thiên la chân dung lúc, ngay tại suy đoán người kia có thể hay không chính là Lữ Thụ, làm Lữ Thụ tiểu mê đệ, hắn đương nhiên một mực tại chú ý Lữ Thụ, cho nên biết Lữ Thụ hành tung vẫn luôn rất thần bí, hiện tại thực chiến hệ các học sinh đều hơi có chút mộng, trong lớp mình mạnh nhất một cái kia thành nhà khác mê đệ, Lữ Thụ nhìn thấy Lý Tử Mục thời điểm liền đối đầu số, lúc ấy mình bị Hách Chí Siêu truy sát đây, kết quả vị kia bây giờ Ba Châu tổng huấn luyện viên cùng có ngoài hai người lạc đàn bị Lữ Thụ đập, vị này Lý Tử Mục vừa lúc ở trận, miệng bên trong ngậm vừa mới kiếm tiền mua được 4 cái bánh bao, ngạch, Lữ Thụ bản thân cũng là dự định đến gây sự tình, kết quả đối phương khách khí như vậy khiến cho hắn cũng có chút cảm xúc không ăn khớp, các ngươi tham gia không tham gia 7 đại học viện tỷ thí? Tham gia a, Lý Tử Mục kinh ngạc một chút. Ngươi suy nghĩ lại một chút, Lữ Thụ nói, không tham gia, Lý Tử Mục biết đại khái Lữ Thụ ý gì, đến từ Lý Tử Mục tâm tình tiêu cực giá trị, 166. Lữ Thụ gật gật đầu xoay người rời đi, có rảnh cùng uống hai chén. Một đám thực chiến hệ học sinh nhìn lấy Lữ Thụ dẫn đội rời đi bóng lưng, cái thân ảnh kia tại hành lang xen vào nhau tia sáng bên trong sáng tối chập chờn, năm người thẳng tắp hành tẩu tại đầu kia quang ảnh trong hành lang, phía trước nhất thiếu niên kia tựa như là trong phim ảnh vị kia mafia giáo phụ. Nhà tiếp theo tìm ai? Điều tra hệ A. Trong hành lang có nho nhỏ thanh âm bay tới, thực chiến hệ các học sinh nhao nhao hít một hơi lãnh khí, nhà mình học viện giống loài nghiên cứu hệ muốn ồn ào đại yêu thiêu thân, bọn hắn không phải là muốn để tất cả hệ khác đều không đi tham gia 7 đại tu hành học viện tỷ thí A, làm chung ngọc đường chạy đến thời điểm, Lữ Thụ bọn hắn đã tìm ra cái cuối cùng chuyên nghiệp, công pháp nghiên cứu hệ. Công pháp nghiên cứu hệ cùng giống loài nghiên cứu hệ từng cùng hàng hai đại văn chức ngành học, đều là kẻ yếu lựa chọn hàng đầu. Cho nên khi Lữ Thụ bọn hắn xuất hiện tại công pháp nghiên cứu hệ cổng thời điểm, toàn bộ hệ người đều sợ một chút, ban trưởng nhỏ giọng hỏi, các ngươi có chuyện gì sao? Các ngươi tham gia 7 đại tu hành học viện tỷ thí sao? Lữ Thụ hỏi, Đối phương liên tục khoát tay, không tham gia, không tham gia. Lúc này Chung Ngọc Đường chạy tới nhìn lấy một màn này hít một hơi lãnh khí, hắn nghĩ tới Lữ Thụ khẳng định đã đem tất cả chuyên nghiệp cho càn quét một lần, Chung Ngọc Đường lúc ấy trứng cũng bắt đầu đau, Lữ Thụ a, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Lữ Thụ nghĩa chính ngôn từ nói ra, ta hỏi một vòng người, những chuyên nghiệp khác giống như cũng không nguyện ý tham gia bảy đại tu hành học viện tỷ thí, nhưng là loại này vinh dự thời khắc sao có thể không có người đứng ra, người khác không thể so với, chúng ta yếu nhất giống loài nghiên cứu hệ đi so. Chúng ta Lạc Thần tu hành học viện tuyệt đối không thể đối với chuyện như thế này hướng học viện khác yếu thế. Đến từ Chung Ngọc Đường tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đơn giản tin ngươi tà, ngươi Lữ Thụ như thế nghĩa chính ngôn từ thời điểm còn có thể có chuyện tốt. Bên cạnh công pháp nghiên cứu chuyên nghiệp học sinh trong lòng tự nhủ vừa rồi cảm giác chỉ cần mình nói tham gia, ngươi liền muốn đánh người tốt a. Chung Ngọc Đường cảm giác chính mình thật không quản được, Lữ Thụ hung hãn chi danh đến trưa truyền khắp toàn bộ Lạc Thần tu hành học viện. Nghe nói điều tra hệ thật không chịu phục, kết quả mấy trăm người đều bị vũ lực khuất phục. Tin tức này bị Chung Ngọc Đường nhanh chóng truyền hướng Kinh Đô Linh cảnh hẻm. Nhiếp Đình nhìn thấy tin tức này thời điểm kém chút liền muốn rút đao chém người. Chỉ là hắn hiện tại nhất định phải khống chế chính mình, không phải nói hắn không cách nào khống chế tự thân lực lượng, mà là cấp A phía trên đường muốn tự thành pháp tắc cùng thế giới. Thế là sử dụng lực lượng đều nương theo lấy pháp tắc lực lượng. Đây là cùng nguyên bản thế giới không hợp nhau pháp tắc, mới pháp tắc. Nói Nhiếp Đình hiện tại là một cái hình người tự đi pháp tắc cùng tiểu thế giới cũng không đủ, thế là song phương sinh ra bài xích hiện tượng, mà hắn chỗ thế giới này tự hồ vỡ vụn qua, cho nên căn bản là không có cách gánh nặng quá lớn pháp tắc bài xích. Canh 3 tới, hôm qua Tấu Chương nói chúc tán thứ nhất vì Mạc Thành Không, nội dung là hắn phi thường nguyện ý tại Đại Vương Nguyệt phiếu thứ nhất sau nữ trang, Hồng Bao đã ở ba trong đám đó phát chuyên môn. Một chuyện khác, hy vọng 515 fan hâm mộ tiết hoạt động trong lúc đó mọi người nô nức tấp nập lẫn nhau chúc tán hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng bắt đầu cho mọi người chúc khen. Còn có, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, vẫn là hy vọng chúng ta làm tốt chính mình, chúng ta quang minh lỗi lạc tranh bản liền tốt, tuyệt đối không nên đi nhà khác mang tiết tấu a, như thế thật không tốt.